Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Phát ra hoa hạ văn hóa tư tưởng siêu việt Disney. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Xây La nhắc tới một câu, đối với cái này cũng không phải là đặc biệt để ý. Hắn cũng biết rõ Hứa Chiết nói chỉ là một mục tiêu. Disney sinh ra gần 100 năm lịch sử, thị giá trị vượt qua 100 tỷ US, muốn vượt qua địch Hynix không phải một cái đơn giản sự tình. Cái này sự nghiệp, tuyệt đối là muốn dùng một đời là chu kỳ tới làm. Nhưng so sánh với công ty giá trị, Xây La đối với Hứa Chiết một câu nói khác càng thêm để ý. Đem ưa thích tiểu thuyết đề cử cho càng nhiều người xem đến. Hứa ta không phải không nghĩ tới, bất quá làm quá phiền phức. Xây La trả lời, giống như là Lâm Lôi cố sự, ta có thể đem nó phiên dịch hoàn chỉnh, bởi vì rất nhiều danh từ Anh ngữ bên trong cũng có. Nhưng giống ta xem những cái kia kiếm tiên tiểu thuyết, muốn phiên dịch coi như quá phiền phức, như cái gì lục đạo luân hồi, tam giới, ngũ hành, kinh mạch, tẩu hỏa nhập ma loại hình, căn bản không biết rõ dùng như thế nào Anh ngữ nói ra a. Nghe được Xây La lời nói, Hứa Chiết cũng là vui, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một hình ảnh. Một đám yêu quý tiểu thuyết người trẻ tuổi vây tại một chỗ suy nghĩ buồn rầu. Thảo luận làm sao nhường mọi người minh bạch lục đạo luân hồi 290 hàm nghĩa. Dùng như thế nào Anh ngữ biểu đạt ra đến, nhưng là làm sao thảo luận hoặc là miêu tả, đối phương đều là không thể nào hiểu được. Hoa Hạ có mấy ngàn năm lịch sử, văn hóa nội tình quá thâm hậu. Đây cũng là hạn chế Hoa Hạ văn hóa phát triển nhân tố trọng yếu một trong. Mà Hán ngữ cũng khá là phụ trách, cùng một câu nói dùng không đồng dạng ngữ khí nói ra. Có khác biệt giải thích, đây là rất nhiều mới vừa tiếp xúc Hoa Hạ văn hóa người ngoại quốc không cách nào lý giải. Bất quá phiên dịch cũng không phải vấn đề gì, liên quan người tài ba quá nhiều. Hậu kỳ một chút chuyên môn tham gia Hoa Hạ văn học mạng phiên dịch người ngoại quốc. Chuyên môn nghiên cứu ra một bộ tranh luận phải trái. Có thể dùng đơn giản nhất Anh ngữ giải thích lục đạo luân hồi các loại hàm nghĩa. Thậm chí liền 18 loại vũ khí cũng trong đó. Rất nhiều người trong nước cũng chưa nghe nói qua vũ khí. Một chút người ngoại quốc lại nhớ kỹ trong lòng. Thậm chí một chút người ngoại quốc cảm thấy chỉ xem mới chỉ nghiện. Bắt đầu học dùng tự mình khẩu vị viết. Thậm chí có thành tựu tích còn rất không tệ. Hoa Hạ văn học mạng ở nước ngoài tuyệt đối là có rất lớn thị trường. Chỉ là một chút kẻ yêu thích tự phát phiên dịch cũng tạo thành trang web. Đều có thể hấp dẫn 100 vạn đăng ký sử dụng. Lưu lượng tối cao thời điểm thậm chí một lần giết tiến vào toàn bộ nước Mỹ trang web trước 1.000 tên bên trong, tới 18 năm kỳ điểm quốc tế đứng ra thả về sau. Càng là hấp dẫn đại lượng nước ngoài độc giả tranh nhau đọc. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, ta là để ngươi cùng ta cùng một chỗ đầu tư vốn. Cũng không phải cho ngươi đi phiên dịch, cho nên không cần quan tâm nhiều như vậy. Hứa Chiết trả lời, Xây La ngươi có thể đi làm cái điều tra. Năm nay văn học mạng sự nghiệp phát triển nhanh chóng nhất. Mặc dù lợi nhuận không nhiều, nhưng về sau chính bản độc giả cơ số đi lên về sau. Chỉ là đặt mua thu nhập liền không phải số ít. Thế nhưng là, chỉ dựa vào tiểu thuyết, làm sao giống ngươi nói như thế? Lấy siêu việt Disney làm mục tiêu. Nói đến sinh ý sự tình. Xây La cũng nghiêm chỉnh lại, hỏi, nếu như là cải biên lời nói, rất nhiều sách cũng quá dài, mà lại cũng không nhất định thích ứng tất cả quần chúng. Rất nhiều trong sách giá trị quan càng là có chênh lệch chút ít kém, là không thích hợp xuất hiện tại trên màn ảnh. Hiện tại thời đại này, không giống mấy năm sau như thế, cơ hồ mỗi tháng cũng có tiểu thuyết bị cải biên thành phim truyền hình. Phim, thậm chí có thời điểm không chỉ một bộ. Xây La đối với tác phẩm văn học cải biên phim, phim truyền hình, cũng là có nhất định hiểu. Rất rõ ràng một chút trong tiểu thuyết miêu tả tràng cảnh muốn đánh ra đến khó khăn quá lớn. Đầu tư vốn cũng rất lớn, mà lại đánh ra đến người xem cũng không nhất định mua chướng. Xây la, người đây liền có chỗ không biết. Tiểu thuyết cải biên cũng không vẻn vẹn là ngươi thấy loại này tiểu thuyết, trong đó rất nhiều chủng loại cũng có cái này tiềm lực. Hứa Chiết giải thích nói, hắn đối với phương diện này có chút nghiên cứu, lại gặp được mấy năm sau tiểu thuyết mạng cải biên thịnh thế. Muốn thuyết phục xây la không phải việc khó, trang web tiểu thuyết, Hứa Chiết hoàn toàn có thể tự mình trị. Cho dù là hậu kỳ truyền hình điện ảnh cải biên cũng giống như thế. Nhưng muốn mau chóng hướng đi nước ngoài, kia ít không một cái cần ở nước ngoài có chút năng lực minh hữu. Dạng này khả năng không có quá lớn lực cản, đạt tới nhanh nhất phát triển tốc độ, mà Kadori gia tộc chính là rất thích hợp nhân tuyển. Kadori gia tộc sản nghiệp rất nhiều, trừ Hoa Hạ bên ngoài. Tại toàn thế giới rất nhiều địa phương đều có tự mình sản nghiệp. Cụ thể có bao nhiêu Hứa Chiết không rõ ràng. Nhưng bán đảo khách sạn tại Âu Mỹ, đảo quốc các loại nhiều cái địa phương đều có chỗ bố cục. Cái khác sản nghiệp khẳng định cũng không có khả năng đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Kadori gia tộc mặc dù không phải tập đoàn, nhưng tuyệt đối là năng lượng không tầm thường gia tộc một trong. Mà lại tìm người hợp tác, có thích hợp hay không mới là trọng yếu nhất. Cho dù là cùng một chút tập đoàn hợp tác, cũng không cùng Sayla Kadori hợp tác thích hợp nhất. Yêu thích đối với thành công tới nói là tốt nhất trợ lực, cho nên làm tự mình ưa thích sự tình mới là dễ dàng nhất thành công. Bởi vì thành tâm ưa thích cho nên không cần bất luận kẻ nào thúc giục, tự mình liền có cái kia ý thức đi làm, thậm chí sẽ trầm mê ở đây, muốn đạt tới hướng ra phía ngoài phát ra Hoa Hạ văn hóa. Tự nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Nhưng đối với cái này Hứa Chiết cũng có chỗ mưu đồ. Hiện tại tiểu thuyết mạng chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau Hứa Chiết thậm chí sẽ cho người căn cứ Hoa Hạ các loại văn hóa biên soạn ra tương ứng kịch bản, vô số internet tác giả chính là tốt nhất biên kịch. Cho dù là một chút rất cẩu huyết phim truyền hình, nhưng cũng vẫn có rất nhiều người ưa thích quan sát. Đối với nước ngoài càng là như vậy. Tại người trong nước xem ra tình tiết máu chó, bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng rất mới mẻ. Ý nghĩ này là bỗng nhiên nghĩ đến, nhưng Hứa Chiết trước khi trùng sinh cũng không phải không nghĩ tới. Các quốc gia đối với Hoa Hạ văn hóa phát ra Hứa Chiết nhìn ở trong mắt, nhưng là một người bình thường căn bản không thể làm cái gì. Hắn cũng không có cảm thấy dạng này nhất định không tốt. Bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại. Người Hoa có thời gian quan sát nước ngoài manga, phim, phim truyền hình. Đó là bởi vì mọi người nghề dư sinh sống phong phú, vật chất cũng nhận được thỏa mãn, cho nên mới sẽ sinh ra trên tinh thần truy cầu. Nhưng tương tự, nếu như đổi thành một chút thường xuyên phát sinh chiến loạn quốc gia, bọn hắn quốc dân cũng không có cái kia tâm tư trầm mê nước khác văn hóa. Bọn hắn lo lắng hơn là tự mình có thể ăn được hay không no bụng, chiến tranh có thể hay không đánh tới tự mình nơi này tới. Mặc dù một chút địa phương chịu ảnh hưởng, nhưng cũng khía cạnh biểu thị Hoa Hạ càng ngày càng cường đại. Bất quá là một có mộng tưởng người trẻ tuổi, Hứa Chiết thật hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy toàn thế giới rất nhiều mê điện ảnh giống chờ mong Phục Liên như vậy, chờ mong độc thuộc về Hoa Hạ văn hóa phim chiếu lên. Chuyện này mặc dù không dễ dàng, nhưng cả đời này thời gian còn rất dài, ai lại biết rõ hắn tương lai có thể hay không tại trong phạm vi toàn thế giới cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.